Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011 một tia ánh sáng. Là ngươi, Giang Nam nhíu mày một trọn, nói, nơi đây rất tốt, không xem như quá xấu, cũng không xem như quá hảo. Hắc hắc, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục tại nơi đây đợi đi. Kia Thích Trường An thấy Giang Nam nhớ như thế, lại là không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Chỉ cần tại nơi đây lại thích ứng mấy ngày, liền có thể đi. Thích Trường An vốn dĩ tưởng tiếp tục nói tiếp, đột nhiên đem lời nói dừng lại, liền không hề ngôn ngữ. Nhưng này ý có điều chỉ, tựa hồ cũng không có nhìn thấy, đi. Đi nơi nào? Giang Nam nhớ sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói, ai ngờ. Kia Thích Trường An lại là không có lại trả lời. Chỉ nghe leng keng một tiếng, kia nho nhỏ phòng môn lại đột nhiên nhốt lại, mà kia trong phòng bên trong cuối cùng một chút ánh sáng cũng không có lưu lại. Giang Nam Như an tĩnh xuống dưới, không có đang nói chuyện. Nàng đột nhiên nhớ rõ, kia Dư Phúc ở Lâm Trung là lúc lời nói, hắn muốn chính mình bị vô cớ hãm hại, đó là muốn chính mình đi kia mạch khoáng bên trong. Kia mạch khoáng bên trong tựa hồ là có thứ gì che giấu trong đó. Mà Dư Phúc là muốn cho nàng đem kia đồ vật thu hồi. Đương nhiên, những cái đó quặng trong thôn người tự nhiên là biết sự tình chân tướng. Lại là không người nguyện ý nhắc tới thôi, phòng tức khắc hắc ám lên. Đen nhánh một mảnh, Giang Nam Như tâm lại là biến bình tĩnh lên. Cũng không bằng phía trước như vậy hoảng loạn. Tuy rằng chung quanh là hắc ám, Giang Nam Như lúc này trong lòng có ý niệm, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, lại không biết qua bao lâu. Giang Nam Như đôi mắt thích ứng hắc ám. Kỳ thật đừng nói là người tu chân, mặc dù là người thường trong bóng đêm đãi lâu rồi, đôi mắt cũng có thể chậm rãi thích ứng hắc ám. Phía trước buộc chặt ở Giang Nam Như trên người khổn tiên thằng đã sớm bị người khác lấy ra, không biết đi nơi nào. Kể từ đó, Giang Nam Như thân mình tuy rằng có thể di động, lại là hoàn toàn không có ý tứ. Rốt cuộc, kia phòng lại lần nữa sáng lên. Bất quá, lần này ánh sáng lại là khiến cho Giang Nam Như cực kỳ khó chịu. Tuy rằng kia ánh sáng cường độ không lớn, nhưng là lại là cực kỳ chói mắt. Nhưng thấy Giang Nam Như híp mắt, cố sức nhìn phía trước, đi thôi, không cần lại cọ tới cọ lui. Đột nhiên, cửa phòng ở ngoài truyền đến từng tiếng vang, liền thấy một người xâm nhập trong phòng, thấp giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Giang Nam Như vội vàng dùng tay ngăn trở đôi mắt, phòng ngừa chói mắt ánh sáng phỏng hai mắt của mình, chậm rãi nói, làm gì? Người nọ lại là cười hắc hắc, nói, ngươi tàn sát toàn bộ thôn, ngươi nói muốn đi làm gì? Tự nhiên là đưa ngươi đến kia mạch khoáng bên trong, đảm nhiệm cu ly. Giang Nam Như nghe nói, lại là không có sinh khí. Nàng trong lòng minh bạch, chỉ sợ là chính mình dãy dụa, cũng khó có thể tránh cho phải bị đưa hướng mạch khoáng vận mệnh. Thậm chí, Giang Nam Như trong lòng còn có một tia chờ mong, có thể đi hướng kia mạch khoáng bên trong, tìm ra Dư Phúc theo như lời di vật. Chỉ nghe Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói, các ngươi có cái gì quyền lợi xử trí ta? Chúng ta tự nhiên là không có quyền lợi xử trí ngươi. Người nọ cười hắc hắc, nói, chúng ta lúc này chỉ là đem ngươi đặt ở quặng mỏ bên trong, nghỉ ngơi mới có định luận, lại xử trí ngươi. Càn Khôn Đại Lục, cấp bậc rõ ràng, lớn nhất khu vực hành chính đó là Càn Khôn, Tốn, Đoái, Cấn, Trấn, Ly, Khảm tám khu vực, lại hướng trung gian, đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại khu vực, mỗi cái đại khu vực phân biệt quản hạt hai cái khu vực. Mà ở Càn Khôn Đại Lục Trung ương, mà làm âm dương nhị khu, lại phân biệt thống lĩnh hai cái đại khu vực. Giang Nam Như vị trí với khu vực, đúng là bát quái khu vực trung ly quẻ khu, mà ở ly quẻ khu trung, lại có càng vì cấp thấp thống trị đơn vị phủ. Giang Nam Như sở phạm đồ thôn việc, tự nhiên là muốn từ phủ một cấp bậc đơn vị quản lý. Hết chương.